Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cố gắng lên. Các ngươi chuẩn bị lên sân khấu à? Thân mặc chế phục, đeo theo vô tuyến đối giảng cơ nhân viên công tác gõ phòng nghỉ cửa. Đối với ngồi ở bên trong khải toàn dàn nhạc 5 vị thành viên nói. Phía trước, ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu lập tức liền kết thúc. Bạn trên mạng tụ hội hoạt động cũng không phải buổi hòa nhạc, diễn xuất khách quý lại chỉ có khải toàn dàn nhạc một chi đội ngũ. Cho nên tiết mục thời gian an bài không có như vậy nghiêm khắc. Nguyên bản bọn họ hẳn là tại 7:30 chia lên trận. Kết quả hiện tại bị bắt đến 7:50 phân ra. Hào, chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu. Sau đó hướng cùng nhau đứng lên các đồng đội đưa bàn tay ra. Cố gắng lên, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng đồng nhìn nhau một cái. Bọn họ tất cả đều lộ ra nụ cười. Chen lấn mà đem từng người tay phải đặt ở tay của La Khải trên lòng bàn tay. Cố gắng lên, lần lượt từng cái một khuôn mặt tươi cười. Quen thuộc vô cùng tình cảnh. Còn có vang dội, cố gắng lên, thanh âm. Khơi dậy La Khải linh hồn chỗ sâu nhất ký ức. Trọng sinh trở về 2 tuần lễ thời gian. Qua lại không ít ký ức bị thật sâu che giấu. Nhưng là có rất nhiều ký ức trở nên càng thêm tươi sáng rõ nét sâu sắc. Ví dụ như, từng là ngươi, đợi ca khúc tác phẩm. Hắn biên soạn lên vô cùng nhẹ nhõm đơn giản. Giai điệu, nhịp điệu cùng âm phù giống như là chữ khắc vào đồ vật trong đầu. Chiếu vào thuật lại là được rồi. Cũng có một ít ký ức, dường như là triệt để biến mất không thấy. Thế nhưng sẽ bị một động tác. Một thanh âm, một bức tranh mặt tiếp xúc động, trong chớp mắt kích hoạt. Cố gắng lên, La Khải tựa hồ trở lại trọng sinh thế giới, trở lại phân đấu lúc ban đầu thời điểm. Hắn cũng có như vậy một đám đồng bọn. Đại Phi, chụp ảnh, thân cao 180 thể trọng 180. Hai mắt số độ thêm vào 1800, trời sinh lạc quan phái, Lão Tứ, ghi âm. Trầm mặc ít nói tính cách hướng nội, nhưng thỉnh thoảng địa hội giảng vài câu cười đều. Đẹp trai, diễn viên, cả ngày cười tủm tỉm, cùng được đinh đương vang nhưng đổi nữ bằng hữu so với thay quần áo nhanh hơn. Còn có Tiểu Mục, Lão Dương, khi đó La Khải giống như bọn họ tuổi trẻ, nhiệt huyết, đối với tương lai tràn ngập ước mơ, trả giá hết thảy nỗ lực đi phấn đấu. Mọi người cùng nhau đã khóc cười qua, một chỗ nhấm nháp thất bại đắng chát, một chỗ chia sẻ thành công vui sướng, chỉ là về sau đi tới, liền tàn, đại bay trở về quê quán, rốt cuộc không có tin tức gì, Lão Tứ xuất ngoại di dân xa ngút ngàn dặm không tin tức, đẹp trai kết hôn, thê tử cũng không phải của hắn chân ái, Tiểu Mục sinh ra đối với song bào thai. Làm nổi lên gia đình bà chủ. Những cái này qua lại gương mặt phảng phất cùng trước mắt Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng đồng trùng hợp đến một chỗ. Cố gắng lên, La Khải lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Hắn thật sâu hít một hơi thở dài, trong đôi mắt trong chớp mắt không biết giải quyết thế nào tiêu thất vô ảnh vô tung. Chúng ta đi. Nắm lên đặt tại cái ghế bên cạnh đàn guitar, La Khải cái thứ nhất đi ra phòng nghỉ. Khải toàn dàn nhạc thành viên khác nhóm cùng sau lưng hắn nối đuôi nhau, cùng nhau xuất hiện ở C quán khu trên võ đài. Vừa vặn bên này người chủ trì dùng kích động giọng điệu nói: hiện tại, để cho chúng ta hoan nghênh khải toàn dàn nhạc. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, vài đạo chùm sáng đồng thời đánh vào La Khải đám người trên người. Răng rác, răng rác, khải toàn dàn nhạc lần đầu du ngoạn sơn thủy chính thức sân khấu hình ảnh. Bị hiện trường mấy đài camera cùng máy chụp ảnh màn ảnh trung thực địa bắt hạ xuống. Tồn trữ tại ký ức trong cơ thể, xôn xao tương đương thính phòng trên lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Với tư cách là một chi vừa mới xây dựng không lâu sau, lại là trên mặt đất dưới trong thông đạo kiếm ăn tân dàn nhạc. Khải Toàn dàn nhạc căn bản không có cá gì biết danh độ đáng nói. Nói ra cũng không ai biết. Như vậy dàn nhạc tại trong kinh thành rất nhiều rất nhiều. Có thể nói mỗi thiên đô có tân dàn nhạc xuất hiện. Lại có cũ đích dàn nhạc giải tán tiêu thất. Chân chính ló đầu ra tới ít lại càng ít. Nhưng cùng cái khác tân dàn nhạc bất đồng. Khải Toàn dàn nhạc tại Yến Ninh ngõ phố. Nhất là Yến Ninh ngõ phố. Phố đập bản lại có được lấy tương đối cao nhân khí. Có chính mình một đám fan hâm mộ. Lại còn Khải Toàn dàn nhạc còn có được chính mình nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, mà ở hiện trường hơn 400 vị. Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng, trên cơ bản tất cả đều xem qua Giang Sơn quay chụp chế tác xem nhiều lần. Nghe qua Khải Toàn dàn nhạc nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, ngồi ở thính phòng trên thì có không ít fan hâm mộ. Bọn họ rất may mắn. Rút thăm được tụ hội vé vào cửa. Bọn họ cũng không vì truy tìm thần tượng mà đến. Bọn họ muốn nhất nghe được Khải Toàn dàn nhạc đặc sắc hiện trường. Cho nên khi La Khải đám người lên đài thể hiện thái độ nghênh tiếp Khải Toàn dàn nhạc, tiếng vỗ tay là nhiệt liệt, cũng là chân thành. Từng là ngươi. Có người cao giọng hô lên chính mình thích nhất tác phẩm danh tử Bầu Trời Của Ta. Này hai bài hát tại Yến Ninh ngõ phố trong có rất cao truyền lưu độ. Hơn nữa ở đây đám bạn trên mạng cũng biết. Buổi tối hôm nay Khải Toàn dàn nhạc còn nghĩ lấy ra tác phẩm mới. Ở chỗ này lần đầu tiên biểu diễn. Hân hoan, kích động, chờ mong, không khí của hiện trường. Tùy theo đạt đến một cái tiểu cao chiều. Rất tốt bắt đầu không phải sao? La Khải đối với microphone khẽ cười nói, cảm ơn, chấm ngoặc kép, buổi tối hôm nay rất vinh hạnh có thể có được chúng ta Giang Sơn đại thần muốn mời. Với tư cách là đặc biệt khách quý tới tham gia, Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng tụ hội, nói thật tâm tình của ta rất kích động. Kích động sao? Thật sự có chút ít kích động. La Khải kích động. Cũng không phải người mới ban đầu đăng tràng cái loại kia hưng phấn. Mà là nguyên vốn thần hồn ký ức cảm giác quen thuộc. Mang đến kích thích, quen thuộc ký ức tại nói cho hắn biết. Đây là thuộc về địa bàn của hắn. Để cho hắn thỏa thích ca sướng sân khấu. Trước sau như một, La Khải dùng tay trái cầm lấy đàn guitar. Hắn nâng lên tay phải đặt tại ngực. Hướng về thính phòng hơi hơi khom người nói. Cho nên, đầu tiên cảm ơn Giang Sơn, cảm ơn hắn cho Khải Toàn dàn nhạc một lần cơ hội quý giá. Giang Sơn an vị tại thính phòng hàng thứ nhất, ở giữa nhất trên vị trí. Nhìn thấy La Khải hướng chính mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Hắn đứng dậy đáp lễ lại, sau đó quay người hướng về đằng sau phất phất tay, vừa mới bình thường trở lại tiếng vỗ tay trong chớp mắt một lần nữa vang lên. Hơn nữa so với lúc trước càng thêm nhiệt liệt, trong đó xen lẫn tiếng huýt sáo cùng tiếng kêu gào, thậm chí còn có thiếu nữ tiếng thét. Đại thần chính là đại thần, chẳng những tuyến thượng nhân khí cực cao, tuyến dưới cũng là cầm giữ độn vô số. La Khải cũng không ghen ghét, bởi vì hắn thấy được ngồi ở hàng thứ ba vị trí. Trần Uyển cùng Viên Viên bên người nữu nữu. La Khải hướng các nàng phất tay. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ cũng ở vỗ tay. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác đó là vui vẻ cùng vui vẻ nhiễm lên màu sắc. Nhìn thấy La Khải hướng chính mình phất tay, nữ nữ cũng vung lên bàn tay nhỏ bé. Đồng thời quay đầu nói với Viên Viên. Ngươi xem, ba ba của ta muốn ca hát. Hắn ca hát rất lợi hại được. Kỳ thật ngoại trừ, ốc sen cùng chim hoàng anh, ra. Nữ nữ cũng không hiểu thưởng thức La Khải khác những cái kia tác phẩm. Rốt cuộc tuổi của nàng còn rất nhỏ, nhưng nàng kiên định mà cố chấp cho rằng, ba ba ca hát bản lĩnh là trên thế giới lợi hại nhất. Vì cái gì? Bởi vì ba ba liền là lợi hại nhất. Viên Viên gật đầu như gà con mổ thóc. Nữ nữ nói cái gì nàng sẽ tin cái gì. Cảm giác nữ nữ cha thật sự rất lợi hại. Hội vẽ tranh, hội kể chuyện xưa, hội câu cá, còn có thể ca hát. Quả thực là không gì không làm được siêu nhân. Trần Uyển từ túi sách trong móc ra hai cái khả ái phấn hồng thỏ con tai cháo. Phân biệt cho nữ nữ cùng Viên Viên đeo lên. Sau đó nàng xông La Khải làm cái, ok, thủ thế. La Khải tiếu tiếu gật đầu. Hắn nghiêng đi thân, mục quang từ Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng trên mặt của Đồng Đồng lần lượt lướt qua. Cùng ánh mắt của bọn hắn đối mặt, không tiếng động mà minh bạch địa báo cho tất cả mọi người. Dưới chân nho nhỏ sân khấu, chính là ta, đồng thời cũng là các ngươi mộng tưởng bay lên khởi điểm. Cố gắng lên, để cho chúng ta một chỗ cố gắng lên. Lão Hắc dùng sức gật gật đầu. Bàn Đức giơ lên cao cao trong tay cổ bổng. Hầu Tử cắn chặt hàm răng. Đồng Đồng dùng sức địa nhai nuốt lấy trong miệng kẹo cao su. La Khải quay đầu, trầm giọng nói, phía dưới xin nghe, Khải Toàn dàn nhạc, bầu trời của ta, https://www.youtube.com/watch. V bằng dây LFTWT 4 kicks lúc La Khải thanh âm thông qua bố trí ở hội quán bốn phía âm ly. Truyền đi đến mỗi người trong lỗ tai. Tất cả ồn ào náo động ồn ào tại trong khoảnh khắc hành quân lặng lẽ. Âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên theo. Khải Toàn dàn nhạc nổi lên một cái buổi chiều tâm tình. Tại bầu trời của ta, bạo phát. Gặp lại ta yêu, you wanna say goodbye. Gặp lại quá khứ của ta, you are a new life. Gặp lại nước mắt của ta té ngã cùng thất bại. Gặp lại kia cái tuổi trẻ khinh cuồng thời đại. Gặp lại phiền não của ta, không còn cô đơn nữa. Gặp lại ta nhu nhược, không hề khóc hô, chấm ngoặc kép, no you wanna say, hello, hello, tương lai của ta, tại vô tận hắc giả. Tất cả đều nhanh muốn hủy diệt tương đương. Ít nhất ta còn có mộng. Cũng vì ngươi mà cảm động. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại rất nhiều năm, Yến Ninh ngõ phố, BBS đều đã tan biến tại thế giới Internet. Rất nhiều người như trước rõ ràng địa nhớ rõ. Tại đây dạng một cái buổi chiều. Tại đây dạng một cái trên võ đài. Một chi lần đầu lên đài đầu diễn dàn nhạc. Chỗ mang cho bọn họ trùng kích cùng rung động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.